Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, Danh Dương Tứ Phương. Lâm Bạch cùng Tần Đường đứng tại Thần Phong bên trên nhìn phía dưới trên đài luận võ võ giả. Có một loại đứng tại đám mây, bệ nghệ thiên hạ thương sinh cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Đông Châu học cung đệ tử nội môn trăm vạn. Có thể đi vào thiên phủ bí cảnh tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 200 vị. Tại cái này hơn 200 vị bên trong, kinh lịch nhiều như thế gặp trắc trở. Luận võ đài một trận chiến, leo núi một trận chiến, mới có tư cách đi đến đỉnh núi, mới có tư cách đứng ở đây. Bệ nghệ thiên hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Đúng vậy a, quá khó khăn, Tần Đường lắc đầu cười nói. Lúc này, Cổ Linh Kỳ từ Linh Trì bên trong đi tới, đi vào Lâm Bạch cùng Tần Đường bên người, mở miệng cười nói, Lâm Bạch, ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Linh Kỳ, mặt không biểu tình, nói ra, có chuyện gì cứ nói đi, nơi đây chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Cổ Linh Kỳ nhìn thoáng qua Tần Đường, khẽ cười nói, không sao, có chuyện nói thẳng. Lâm Bạch nói, Cổ Linh Kỳ nói ra, cái kia đã như vậy, ta liền không vòng quanh, ta trước đó tại Linh Trì trông được ngươi hấp thu thiên địa linh lực thời điểm. Tốc độ cực nhanh, chắc là tu luyện một loại nào đó công pháp đi, còn có, đằng sau ngươi tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể, ta muốn cùng ngươi mua sắm lấy hai loại công pháp, chỉ cần ngươi lái nổi giá cả, ta Cổ Linh Kỳ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Thậm chí ta có thể thuyết phục gia tộc, ngươi phế đi Cổ Kiếm Phong sự tính, cũng có thể xóa bỏ. Như thế nào? Cổ Linh Kỳ nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Tần Đường nghe thấy lời này, giữ im lặng, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ đến Cổ Linh Kỳ có lẽ đã coi trọng Lâm Bạch trên người bảo vật. Lâm Bạch khẽ cười nói, thật có lỗi, ta công pháp tu luyện, không tiện bán ra, mặt khác. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể là Phương Dật Vân truyền thụ cho ta. Không có đạt được hắn cho phép, ta cũng sẽ không một mình đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể xuất ra đi buôn bán. Cổ Linh Kỳ nghe chút, mỉm cười nói, Lâm Bạch, ngươi không cần nhanh như vậy cự tuyệt nha. Ta cho ngươi 3 tháng cân nhắc, nếu là cái này trong vòng 3 tháng, ngươi cải biến ý nghĩ, có thể đi Đông Viện Cổ gia trực tiếp tìm tới ta. Ta sẽ chờ ngươi. Cổ Linh Kỳ cười nói, ta không quay về Cổ gia. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Lâm Bạch, có muốn hay không ta cùng ngươi đánh một cái cược? Chấm ngoặc kép, Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Lâm Bạch tò mò nhìn Cổ Linh Kỳ. Cổ Linh Kỳ cười nói, ta đánh cược với ngươi. Tại trong vòng 3 tháng, ngươi so chắc chắn đến Đông Viện, sẽ đến Cổ gia, sẽ tìm đến ta. Mà lại ngươi sẽ còn xin ta nhận lấy công pháp của ngươi cùng Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ta sẽ không đi Đông Viện. Cũng sẽ không đi Cổ gia. Càng không muốn nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Coi như ta đi Đông Viện. Đi Cổ gia. Đi gặp ngươi. Ta cũng nhất định sẽ không đem ta tu luyện công pháp bán cho ngươi. Lâm Bạch kiên định nói ra. Ngươi sẽ... Chúng ta chờ nhìn, Cổ Linh Kỳ ý vị thâm trường cười cười. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Đã ngươi muốn cược, vậy liền cược đi. Bất quá nói cho ngươi. Ta nhất định sẽ không đi Đông Viện. Lời nói đừng bảo là quá tuyệt. Ngươi sẽ đến. Hôm nay tuyển bạt đã kết thúc. Tại hạ cáo từ, Cổ Linh Kỳ khẽ cười một tiếng. Nhấc chân lên, thẳng đến cổ thành bên trong mà đi. Bước vào trong truyền tống. Rời đi thiên phủ bí cảnh, Tần Đường cùng Lâm Bạch vẫn như cũ đứng tại Thần Phong bên trên. Tần Đường nhìn xem Cổ Linh Kỳ đi xa, thản nhiên nói, Lâm huynh, ngươi phải cẩn thận, Cổ Linh Kỳ người này tâm ngoan thủ lạt, ngươi chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ bộ dáng giống một cái ăn chơi thiếu gia. Nhưng là người này tại Đông Viện bên trong, lại là quát tháo phong vân nhân vật, nhất là sau lưng của hắn dựa vào cổ gia cái này một cây đại thụ. Càng là muốn làm gì thì làm. Đã ngươi không muốn đi Đông Viện, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi đi Đông Viện. Mặt khác, trên người ngươi công pháp. Một khi bị Cổ gia ghi nhớ, vậy liền phải cẩn thận. Cổ gia các đệ tử đều là loại kia không đạt mục đích thề không bỏ qua nhân vật hung ác. Tần Đường ý vị thâm trường, nói ra, ta cũng sẽ ở Đông Viện cho ngươi lưu ý. Nếu là Cổ Linh Kỳ có cử động, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tần Đường thản nhiên nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không sao, Tần Huynh, Đông Viện mặc dù thiên tài rất nhiều, nhưng là ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy ra ngoài đi dạo. Ta rời đi thiên phủ bí cảnh sau đó, ta lại lần nữa bế quan. Lần này bế quan, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta làm sao có thể có cơ hội đi Đông Viện. Cho nên, Cổ Linh Kỳ nói là nhất định phải thua. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, như thế tốt lắm, đi thôi, Lâm Huynh, lần này tuyển bạt đã kết thúc. Tần Đường nhìn thấy thần phong phía dưới võ giả, đã bắt đầu đường cũ trở về. Về tới cổ thành bên trong, mà giờ khắc này, Lam Ngọc Tâm đi vào thần phong phía trên, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tần Đường, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Lâm Bạch bên người, vừa cười vừa nói, chúc mừng a Lâm Bạch, chúc mừng ngươi trở thành Nam Viện chuẩn thánh tử. Lâm Bạch cười nói, đà tạ Lam Ngọc Tâm sư tỷ. Lúc này, Tần Đường cùng Đông Viện đệ tử quay trở về Đông Viện. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm quay trở về Nam Viện, nhưng thiên phủ bí cảnh bên trong chuẩn thánh tử tuyển bạt khảo hạch kết thúc về sau. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thiên phủ bí cảnh 3 cái tin tức liền tựa như phong bạo quét sạch toàn bộ Đông Châu ngàn vạn. Cương vực, toàn bộ Đông Châu, toàn bộ Đông Châu học cung, đều bị cái này 3 cái tin tức dung chuyển. Cái này 3 cái tin tức là, thứ nhất, thiên phủ bí cảnh bên trong tứ đại kiếm tu chi chiến. Lâm Bạch một người lực bại 3 người, trở thành Đông Châu học cung bên trong chuẩn thánh tử bên trong mạnh nhất kiếm tu một trong. Thứ hai, Lâm Bạch phế Đông Châu học cung gia tộc cổ xưa một trong cổ gia đệ tử đích truyền. Cổ kiếm phong, cổ gia tức giận. Thứ ba, thần phong phía trên, Nam Viện chuẩn thánh tử Vương Thanh bị Lâm Bạch một kiếm phế bỏ tu vi, biến thành phế nhân. Cái này 3 cái tin tức truyền khắp Đông Châu. Vô số võ giả đều nhớ kỹ Lâm Bạch danh tự. Tin tức này truyền về vạn quốc cương vực. Bạch Tiêu Tiêu cùng thần võ quốc võ giả, cùng Lâm Bạch nhận biết võ giả, đều là nhao nhao mừng rỡ không thôi. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch đồng thời không biết mình đã tại Đông Châu phía trên. Có nhất định danh khí. Trung ương Thánh Quốc, một tòa tráng lệ trong cung điện. Một cái trung niên áo đen nam tử, khí vũ hiên ngang đi vào. Mạc Vấn Thần, Đông Châu phía trên ra một vị không sai thanh niên kiếm tu. Tên là Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, bên trong cung điện này. Cao vị phía trên, ngồi ngay thẳng một vị người mặc mãng long bào nam tử trung niên. Hắn không giận tự uy đối phía dưới trung niên áo đen nam tử nói ra. Người đi Đông Châu xem một chút đi. Ngươi đi vào Trung ương Thánh Quốc cũng đã có hơn 20 năm đi. Đã nhiều năm như vậy, không có trở về, cũng nên trở về. Cái này uy nghiêm nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Vâng, thân vương đại nhân. Cái này trung niên áo đen thản nhiên nói. Vị này người mặc mãng long bào nam tử trung niên nói ra. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Đạc vợ chồng còn không chịu nói ra bất luận cái gì một chút sự tình. Sự kiên nhẫn của chúng ta đã không nhiều lắm. Người đi Đông Châu, nhìn xem có thể hay không tìm tới món đồ kia. Chấm ngoặc kép, vâng, cái này trung niên áo đen gật đầu cười nói. 3 ngày sau đó, Mạc Vấn Thần rời đi Trung ương Thánh Quốc, lại lần nữa bước lên trở lại Đông Châu đường. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link https://tiuyencv.com/vo-dics-nối-dix-nối-tiu-nối-map-thuốc-tins-bat-dau. Hết chương.